Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập, chương 57, về công ty, góc truyện audio.com. Tiêu Ninh Dữ về thành phố C là chỉ đành giống như trước kia, liên lạc với Lục Thừa Phong thông qua điện thoại, nhưng tình cảm của hai người chỉ tăng chứ không giảm. Đối với họ mà nói, yêu xa không phải vấn đề, nhưng tất nhiên, hai người vẫn hy vọng có thể ở bên nhau. Sau nửa năm Tiêu Ninh Dữ mới quay lại, cũng không tuyên bố phách lối, tựa như lúc y rời công ty để chủ tịch tiếp quản, bây giờ y cũng như vậy, trực tiếp quay về điều hành. Âu Phục khi trước quá rộng so với Tiêu Ninh Dữ hiện tại, nên phải may lại toàn bộ. Tiêu Ninh Dữ mặc một bộ Âu Phục màu xám, dáng vẻ tinh anh, lâu rồi không thắt cà vạt, tay có chút luống cuống. Tiêu Ninh Dữ tràn đầy phấn chấn xuống tầng, Tiểu Chu đã đợi ở phòng khách mỉm cười nói. Tiêu Tổng, buổi sáng tốt lành. Tiêu Ninh Dữ dương khóe môi cười nói. Trên đường đi Tiểu Chu đưa mấy văn kiện cho Tiêu Ninh Dữ, sáng sớm nay sẽ có hội nghị thường kỳ. Tình huống công ty Tiêu Ninh Dữ luôn nắm rất rõ, kể cả khi đang trong giai đoạn giảm cân, nên một lần nữa tiếp nhận cả tập đoàn y vẫn thành thạo điêu luyện. Tiêu Tổng, hôm nay có tất cả 6 hội nghị, sau đó là một hội nghị cấp cao. Ngài trở về, cao tầng trong công ty đã được thông báo cụ thể. Tiểu Chu nói, vất vả rồi. Tiêu Ninh Dữ nói, khi y rời khỏi cương vị Tiểu Chu bận bịu vẫn hoàn bận bịu, hơn nữa y ở thành phố R, Tiểu Chu càng phải chạy đi chạy lại giữa hai bên. Tiêu Ninh Dữ dự định khi quay lại công tác sẽ thường gấp bội cho cậu. Đây là chuyện thuộc bổn phận của tôi. Tiểu Chu đáp, sau khi Tiêu Ninh Dữ đến công ty, bề ngoài của y quá gây chú ý, Tiểu Chu lại còn theo sát sau y, khiến cả đám người hiếu kỳ vô cùng. Tiêu Ninh Dữ nhanh chóng vào thang máy chuyên dụng, những người khác càng hết sức tò mò với thân phận của y. Người vừa đi cùng trợ lý Chu là ai thế ta? Đẹp trai quá, công ty chúng ta mời người phát ngôn cho sản phẩm mới à? Nhưng mà chưa từng thấy minh tinh nào giống thế. Không biết nữa, nhưng khẳng định không phải nhân vật đơn giản, được trợ lý riêng của Tổng Giám Đốc hộ tống cơ mà. Cậu nhìn xem bình thường ai được hưởng đãi ngộ này. Trước giờ trợ lý Chu chỉ nghe lệnh của một mình Tiêu Tổng. Đã lâu lắm rồi Tiêu Tổng không đến công ty, chủ tịch quay về tiếp quản, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Chịu cũng không thấy từ chức Tổng Giám Đốc, không ai biết là y đã đi đâu. Nhưng mà anh đẹp trai kia có quan hệ thế nào với Tiêu Tổng? Tiêu Ninh Dữ không biết sự xuất hiện của mình gây ra bao nhiêu cuộc thảo luận sôi nổi trong công ty. Y đi vào phòng họp, một đám quản lý cao cấp đã đợi sẵn, nhìn thấy y đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày. Ai ngờ đâu Tiêu Ninh Dữ đi thẳng đến ghế chủ tịch ngồi xuống. Một người nói, anh là ai, vào đây bằng cách nào, chỗ chúng tôi đang họp mời anh ra ngoài ngay, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Tiểu Chu đi lấy tài liệu cho Tiêu Ninh Dữ bước nhanh vào phòng họp đặt văn kiện trước mặt y. Tiêu Tổng, một người một bàn. Tiêu Ninh Dữ đáp, thấy Tiểu Chu cung kính với Tiêu Ninh Dữ, còn gọi y là Tiêu Tổng, kết hợp với thông báo Tiêu Tổng sẽ quay lại điều hành, phần lớn mọi người đã nghĩ người này là sếp Tổng. Nhưng xem xét ngoại hình, vẫn không dám tin, đây là Tiêu Ninh Dữ. Có người thử thăm dò một câu, Tiêu Tổng, ngài quay về rồi, Tiêu Ninh Dữ đáp, không nói thêm gì. Người quản lý kia lập tức nói, Tiêu Tổng chào mừng ngài trở về. Tiêu Ninh Dữ thản nhiên đáp, cảm ơn, những người khác. Góc truyện audio.com, cũng phụ họa, hoan nghênh trở về Tiêu Tổng. Tiêu Ninh Dữ, không nói nhiều nữa, bắt đầu từ phòng thị trường, báo cáo đi. Tất cả mọi người còn đang sững sờ vì người trước mặt chính là Tổng Giám Đốc của bọn họ. Tiêu Ninh Dữ không hàn huyên tâm sự gì, trực tiếp tiến vào trạng thái công việc. Trưởng phòng thị trường bấy giờ mới hồi phục tinh thần, luống cuống tay chân cầm lấy báo cáo chuyên ngành. Có điều mọi người đều chuyên nghiệp, nhanh chóng vùi đầu vào cuộc họp. Lục Thừa Phong quay phim cố gắng để chống thời gian để có thể về thành phố C, lúc đầu chỉ có thể về đi về trong ngày, nhưng sau đó anh quay đuổi cảnh liên tục nên có thể về sớm hơn một ngày. Cách chương.